Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 211 Hồng Quân nghịch thiên. Edit, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư nếu có thể con muốn chiến đấu với tất cả mọi người ở đây. Bên trong thời không đấu trường lại qua thêm 3 tháng nữa, hôm nay sau khi hoàn toàn ổn định xong cảnh giới thông thiên đột nhiên lại bước chân vào trong, ngẩng đầu nhìn Hồng Quân trịnh trọng nói. Cái gì, hắn muốn đấu với tất cả chúng ta? Những người đang chiến đấu ở khắp nơi bên trong thời không đấu trường nghe thấy tiếng hét của thông thiên thì không hẹn mà cùng kinh ngạc hô to, phải biết rằng trải qua hơn một năm không ngừng chiến đấu đào thải, hôm nay những người còn có thể đứng ở đây đều là những cường giả trong cảnh giới tổ thiên, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hiện tại thông thiên lại nói là muốn một mình chiến đấu với tất cả, đúng thật là quá cuồng vọng, cho dù hắn có là cường giả tổ thiên thập tứ trọng thiên e rằng cũng sẽ ăn không tiêu a. Chuẩn, Hồng Quân ngồi bên ngoài thời không đấu trường nghe xong lời nói của thông thiên thì gật đầu một cái, vung tay lên. Vù, tất cả không gian bên trong thời không đấu trường lập tức di động về phía không gian mà thông thiên đang đứng, hợp thành một không gian khổng lồ. Các vị, từ bây giờ sẽ là trận chiến cuối cùng ở thời không đấu trường, xin các vị hãy toàn lực ứng phó. Nếu không chết, thông thiên đứng nhìn 2000 cường giả trước mặt trịnh trọng nói. Thông thiên cẩn thận rồi. Hắn vừa nói xong Diêm Xuyên lập tức xông lên từ trong đám người. Sư huynh muội đến đây. Vũ Chiếu cũng hô to một tiếng, lấy ra một cái ngọc tỷ ép thẳng xuống đầu thông thiên. Trích tinh thủ, Yêu Thiên Thương thấy Diêm Xuyên và Vũ Chiếu híp mắt một cái rồi động thủ cũng đánh ra một chưởng về phía thông thiên. Tiến lên, giết, giết. Những người khác thấy ba đại cường giả đã động thủ thì cũng quát lớn một tiếng, từng cái thân hợp đại đạo tiến về phía thông thiên. Nhất kiếm chu tiên, thông thiên mắt thấy hơn ngàn cường giả xông tới lập tức vung tay chém ra một kiếm. Ầm, ầm, ầm, bên trong thời không đấu trường lập tức vang lên từng tiếng nổ kinh thiên, không gian bên trong không chịu nổi áp lực ầm ầm tan vỡ tạo thành một cái hắc động bao bọc tất cả mọi người lại. Cuộc đại chiến diễn ra đến ngày thứ 5, ầm, thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn, tiếp theo, vô số mưa máu từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất xương máu bốc lên, mọi người đều hiểu rõ, có một thánh nhân đầu tiên đã chết. Trận chiến bên trong hắc động kéo dài suốt đến ngày thứ 10 thì bỗng nhiên cái hắc động đó lại phát ra một tiếng nổ rung trời, hàng tỷ kiếm khí bắn ra khắp nơi phá tan cả đấu trường thời không. Vù, sau khi kiếm khí tan hết thì chỉ thấy bên trong hiện trường ba người Yêu Thiên Thương, Diêm Xuyên, Vũ Chiếu và các tổ tiên khác lần lượt bay ra ngoài, trên y phục tất cả đều có vết rách. Còn thông thiên toàn thân đều bị thương, ngồi khoanh chân trên trời, toàn thân tỏa ra hào quang 14 màu đậm đặc, trong đó màn hào quang đó màu thứ 15 không ngừng lóe lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn ngưng tụ lại. Phù, đa tạ các vị đã giúp. Một lúc sau thông thiên mở mắt ra, đứng lên nhìn tất cả mọi người nói. Đạo hữu khách khí. Mọi người nghe vậy ôm quyền nói, trong mắt đại đa số người đều hiện lên vẻ hâm mộ sâu sắc, bởi vì cho dù thông thiên không thể lập tức đột phá tổ tiên thập ngũ trọng thiên thì cũng chỉ còn cách nửa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần hoàn toàn đi ra nửa bước này thì hắn sẽ trở thành một cường giả sánh ngang với thiên số, giống như ba người Hồng Quân, Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên. Thông thiên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, trận chiến tiếp theo ngươi hãy chú ý xem cho rõ, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá. Lúc này Hồng Quân chợt đứng lên nhìn thông thiên trầm giọng nói. Nhị vị đến đây đi. Hồng Quân lại nhìn Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên nói. Được, Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cả ba người cùng lúc hóa thành ba đạo lưu quang bay thẳng lên trời. Trích tinh thủ, giết, vừa tiến vào tinh không Đế Tuấn lập tức giương tay phải ra đánh một chưởng trong hư không, lập tức xuất hiện một con bạch long xông thẳng về phía Hồng Quân. Đấu chi thiên mạch, đấu giả vi vương, Khổng Hoàng Thiên cũng không chậm trễ, lập tức điều động đấu chi thiên mạch dốc toàn lực chém ra một kiếm. Trích tinh thủ, đấu chi thiên mạch. Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên, nội tình của hai ngươi quả nhiên đủ sâu, có tư cách làm kẻ địch với ta. Xem đây, thời gian tĩnh trì. Hồng Quân đối diện với thế công của hai đại cường giả vẫn bình thản nhận xét một câu, sau đó mới thi triển thần thông của mình ra. Oanh, oanh, oanh, đùng, đùng, đùng, ba đại cường giả quyết chiến trên tinh không, mỗi người đều tự thi triển thần thông của mình, ngươi đến ta đi, trong lúc va chạm giống như mỗi người đều lãnh ngộ được những cái mới, làm cho chiến ý của mỗi người đều điên cuồng gia tăng, càng đấu càng mạnh. A, Đế Tuấn, Hồng Quân, Khổng Hoàng Thiên, một người là cường giả mới quật khởi ở kỳ thứ 4, một người là cường giả ẩn thế của kỳ thứ 3, một người lại là thiên hạ đệ nhất nhân của kỳ thứ 3. Lần này bọn họ quyết đấu, không biết đến cuối cùng ai có thể chiến thắng đây. Những cường giả đang đứng bên dưới nhìn thấy trận chiến trên tinh không thì không ngừng âm thầm suy đoán. Lần này lão sư nghịch thiên số không biết có thể thắng hay không đây. Thông Thiên đứng trên một đỉnh núi nhíu mày nói. Ai, tâm tư của lão sư không phải là người làm đệ tử như chúng ta có thể đoán được. Vũ Chiếu đứng bên cạnh Thông Thiên thở dài một nói. Ừ, muội nói đúng. Thông Thiên nghe vậy gật đầu một cái sau đó tiếp tục nhìn lên trời lẳng lặng quan sát trận chiến. Sao ta đến đây, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Lúc này Hồng Quân đang chiến đấu trên tinh không đột nhiên dùng hết toàn lực đẩy Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên sau đó gầm lớn một tiếng bay thẳng vào trong thiên số chi nhãn. Vù, hai người Đế Tuấn và Khổng Hoàng Thiên thấy vậy cũng dừng tay không tiếp tục quyết chiến nữa mà cùng lúc trở lại mặt đất chăm chú quan sát tình hình của thiên số chi nhãn. Ầm ầm ầm, chỉ thấy thiên địa xung quanh đều phát ra lôi điện lập lòe. Hồng Quân và Sào chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Oanh, cứ như vậy ba ngày lặng lẽ trôi qua đột nhiên lúc này bên trong thiên số chi nhãn lai vang lên một tiếng nổ siêu cấp. Ai, Hồng Quân ngươi rất cường đại đáng tiếc là vẫn chưa đủ a. Tiếng nói mang theo tiếc hận của Sào đột nhiên vang lên. Đúng vậy là do ta không đủ cường đại, Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên tiếp theo phải xem các ngươi rồi. Ta đi đây nguyện thiên hạ thương sinh người người như rồng trường sinh bất tử. Tiếng nói buồn bã của Hồng Quân cũng vang lên sau đó im bặt không còn âm thanh nào nữa. Vù, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giây phút này tất cả con giun ở khắp âm dương hai giới cũng đồng loạt bò ra khỏi mặt đất mà chết. Lão sư không, đại sư huynh, nhị sư huynh đều đã chết tại sao đến bây giờ ngươi cũng bỏ rơi ta à? Thông Thiên nhìn thấy thi thể con giun ở khắp nơi trên mặt đất thì quỳ xuống bi thương kêu lên. Sư huynh đừng như vậy nữa. Lão sư ngài ấy đi rồi. Vũ Chiếu thấy vậy bước tới an ủi Thông Thiên hiện tại trong lòng nàng ta cũng ngũ vị tạp trần không biết là mình nên vui vì thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quan hay nên buồn vì lão sư đã chết. Hồng Quân đã chết, tiếp theo trong hai người các ngươi ai sẽ khiêu chiến ta? Chấm chấm, Sào nhìn hai người Đế Tuấn, Khổng Hoàng Thiên hỏi. Ta không ý khiêu chiến để cho hắn tới đi. Đế Tuấn nhìn Sào quả quyết nói. Sào 10 năm sau ở cương vực Hoàng Thiên ta tất sẽ đánh bại ngươi. Khổng Hoàng Thiên nghe vậy nhìn Sào kiên quyết nói. Được, nguyện ngươi thành công, Sào gật đầu một cái sau đó lập tức biến mất, yêu thiên thương lần này trở về ta sẽ lập tức bế quan trùng kích cảnh giới tổ tiên thập lục trọng thiên còn ngươi hãy đi xuống âm gian đi. Thân thể tam túc kim ô đã hóa thành thái dương tinh ngươi vừa đúng lúc có thể thay thế hắn thống trị quần thần ở đó. Sào vừa đi Đế Tuấn lập tức nhìn yêu thiên thương nói. Được, ngươi yên tâm đi, yêu thiên thương nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai người cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay trở về Trung Thiên Châu cùng lúc này quần hùng tụ hợp ở cương vực Thông Thiên cũng lần lượt rời đi chỉ còn lại Thông Thiên buồn bã quỳ trước mộ của Hồng Quân. Sư muội ngươi còn ở đây làm gì? 9 ngày sau khi Thông Thiên đứng lên thấy Vũ Chiếu đứng ở gần đó thì cất tiếng hỏi. Sư huynh hôm nay lão sư đã đi rồi chỉ còn lại hai huynh muội chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Sư muội tu vi yếu kém cả gan kính xin sư huynh hãy đến Đại Chu Thiên Đình giúp muội một thời gian cùng nhau ứng phó với quần hùng các kỳ. Vũ Chiếu hai tay ôm quyền nhìn Thông Thiên tỏ vẻ thành khẩn nói. Vậy sao, được, ta đi cùng muội. Thông Thiên nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu nói. Đa tạ sư huynh, Vũ Chiếu nghe vậy vui mừng nói, cách chương.